Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, mệt mỏi. Tác giả, Cung Tam, từ từ, nếu những cái đó thần điểu đều có thể đủ sử dụng vũ lực, có phải hay không đại biểu chỉ là bên ngoài không thể sử dụng, mà nội vây có thể đâu? Cổ Dương nhìn bên trong thần điểu đầy trời bay múa, bỗng nhiên nói. Quản Khinh Oánh cũng là ở nháy mắt minh bạch Cổ Dương ý tứ. Nhìn thần đảo phương hướng. Nghi Thanh hỏi, chính là chúng ta có cái gì phương pháp có thể chứng minh? Vạn nhất ra vấn đề, sợ là sẽ kinh động những cái đó thần điều. Cổ Dương nghĩ nghĩ nói, ta minh bạch, hiện tại cũng chỉ có một cái phương pháp. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta lập tức quay lại. Thần đảo cùng thần đảo bên ngoài là một cái ước chừng 100 mét khoan vòng tròn hồ. Bên trong thần điểu đều không phải là toàn đảo hoạt động, mà là đại bộ phận đều ở một chỗ. Cổ Dương vòng tới rồi bọn họ sau lưng. Sau đó lặng yên đi xuống vòng tròn trong hồ. Một mảnh bình tĩnh, không có thần đỉa hiện. Một cái khách không mời mà đến tiến vào bọn họ lãnh địa. Mà Cổ Dương cũng là ở nháy mắt ra tới. Về tới nguyên lai địa phương. Thế nào? Có cái gì phát hiện sao? Quản Khinh Oánh nghi hoặc hỏi. Cổ Dương gật gật đầu. Cười nói. Phát hiện xác thật là có. Hơn nữa là trọng đại phát hiện. Cùng ta tới. Mang theo hai người trở lại vừa rồi địa phương. Cổ Dương làm cho bọn họ chính mình thử xem tiến vào trong đó. Hai người trên mặt đều là một mặt nghi hoặc. Nhưng vẫn là làm theo. Tiến vào trong nháy mắt, đều là một mạt kinh hỉ thần sắc hiện lên giữa mày. Một cái chớp mắt rời khỏi, Lạc Phi Kiệt kinh ngạc nói. Đây là có chuyện gì nhi? Vì cái gì tiến vào vòng tròn hồ, liền có thể sử dụng vũ lực đâu? Cổ Dương hai tay một quán, không nói gì nói. Ta cũng không biết, cho nên ngươi hỏi ta vô dụng. Bất quá hiện tại chúng ta có thể tiến hành tân kế hoạch là được. Đúng vậy. Có thể sử dụng vũ lực. Chuyện này liền dễ làm rất nhiều. Quản Khinh Oánh cũng là gật đầu nói. Cổ Dương thần sắc bình tĩnh. Mở miệng ngôn nói. Quản Khinh Oánh nói không sai. Nói như vậy. Ít nhất chúng ta chạy trốn thời điểm. Có thể có một đường sinh cơ. Nghe được Cổ Dương nói. Quản Khinh Oánh không cấm này đây tay vịn ngạch. Bất đắc dĩ nói. Ta nói Cổ Dương. Người có thể hay không ngóng trông điểm hảo. Vạn nhất chúng ta có thể không kinh động bọn họ. Toàn thân mà lui đâu. Cổ Dương buồn cười. Hò nhẹ hai tiếng. Thu hồi chính xác. Nghiêm trang nói. Người cảm thấy sẽ có khả năng không bị phát hiện sao? Người chính là đi lấy bọn họ bản mạng gió xoáy. Thiếu một cái gió xoáy liền ít đi một cấp bậc. Người thật cảm thấy có thể nhẹ nhàng như vậy. Quản Khinh Oánh thần sắc sửng sốt một chút. Lạc Phi Kiệt sờ sờ cái mũi. Nhìn Quản Khinh Oánh liếc mắt một cái nói. Sư tỷ, Cổ Dương nói có đạo lý. Chúng ta khả năng thật sự phải làm hảo chạy trốn chuẩn bị. Trầm mặc một lát, Quản Khinh Oánh gật đầu trần chờ nói. Vậy xem như ta quá mức thiên chân đi. Y ngươi chứng kiến, lần này nên như thế nào làm? Có thể làm Quản Khinh Oánh tâm can tình nguyện nghe theo một người nói. Cổ Dương năng lực quả thực là đáng sợ. Cổ Dương không hiểu biết Quản Khinh Oánh, nhưng là Lạc Phi Kiệt hiểu biết. Quản Khinh Oánh tâm cao khí ngạo, giống như ở gặp được Cổ Dương lúc sau, liền biến mất. Này vẫn là hắn sư tỷ sao? Một chút không giống a. Cổ Dương nhưng thật ra không có để ý, ánh mắt nhìn phía vòng tròn hồ giữa thần đảo phương hướng. Ánh mắt bình tĩnh nói, chỉ có một biện pháp chờ. Chờ cái gì? Quản Khinh Oánh cùng Lạc Phi Kiệt liếc nhau. Trong ánh mắt là một mạt nghi hoặc chi sắc. Không rõ Cổ Dương trong miệng ý tứ. Cổ Dương trong mắt là một mạt mỉm cười. Bình tĩnh nói. Trước tiên ở bên này ở. Thăm dò rõ ràng bọn họ tập tính. Biết người biết ta. Mới có thể bách chiến bách thắng. Minh bạch. Người phương pháp này. Xác thật không tồi. Lạc Phi Kiệt đối Cổ Dương giơ ngón tay cái lên. Trong mắt là một mặt bội phục chi sắc. Quản Khinh Oánh cũng là đồng ý. Đối mặt Cổ Dương, luôn có một loại kinh hỉ cảm giác. Hắn trải qua, làm Quản Khinh Oánh hai người không tự giác sinh ra một loại tín nhiệm. Mà loại này tín nhiệm là vô đạo chi cảnh giữa nhất khuyết thiếu bộ phận. Ở chỗ này chỉ có làm theo ý mình. Người ăn thịt người, hơi có vô ý, chính là thua hết cả bàn cờ. Cửu cung vì duy trì hạ giới an bình, trong đó khắc nghiệt chế độ, cũng là làm người mệt mỏi ứng đối. 5 ngày thời gian, Cổ Dương bọn họ trên cơ bản là thăm dò rõ ràng này đó thần điểu di động phương thức cùng thói quen. Bọn họ sẽ ở mỗi ngày trạng vãng, tập hợp sở hữu thần điểu, đi vòng tròn trong hồ bắt cá. Mà trong khoảng thời gian này, chính là Cổ Dương bọn họ cơ hội. Đến nỗi bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó là một con bị thương thần điểu, thiên thần cảnh tam giai, mới sinh ra không lâu. Hắn hoa sen liền ở hắn bên người, cho nên Cổ Dương bọn họ binh phân 3 đường đối phó này chỉ tiểu thần điểu. 3 người lấy Cổ Dương ẩn thân công pháp tiến vào thần đảo giữa, sau đó tìm địa phương trốn tránh. Chờ đến thần điểu đàn rời đi thời điểm, Lạc Phi Kiệt canh chừng, Quản Khinh Oánh phụ trách đối phó kia chỉ tiểu thần điểu. Cổ Dương tác động thủ lấy gió xoáy, 3 người động tác nhanh chóng, hết thảy đều là thuận lợi. Bất quá ở Cổ Dương động thủ chi gian, tiểu thần điểu nhanh chóng cảm ứng được, Quản Khinh Oánh cũng là ở nháy mắt động thủ, trực tiếp gõ hôn mê tiểu thần điểu. Cổ Dương lấy tay vịn ngạch, trong lòng yên lặng đau khổ Quản Khinh Oánh bạo lực, nhanh chóng đuổi kịp Quản Khinh Oánh bước chân, sau đó cùng Lạc Phi Kiệt cùng nhau, trước nay khi lộ rời đi. Nhiên, vừa đến vòng tròn bên hồ thượng, 3 người liền cảm giác được phía sau có động tĩnh, quay đầu vừa thấy, thần điểu đàn thế nhưng đã trở lại, hơn nữa cảm ứng được Cổ Dương phương hướng, trực tiếp đuổi theo lại đây, 3 người cất bước liền chạy. Cổ Dương liền ẩn thân công pháp đều không rảnh lo, liều mạng nhi chạy, phía sau thần điểu một khắc không thả lỏng, thế muốn đem bọn họ 3 người lưu lại tư thế. Mắt thấy Lạc Phi Kiệt mau bị đuổi theo, Cổ Dương bước chân chậm một cái chớp mắt, sau đó một chân đá hướng về phía Lạc Phi Kiệt. Khoảng cách thần đảo bên ngoài khoảng cách không xa, Lạc Phi Kiệt trực tiếp này đây nhanh gấp 3 tốc độ chạy vội qua đi. Quản Khinh Oánh ở phía trước nhất, nhìn đến Lạc Phi Kiệt bay qua đi, vội là quay đầu đi xem, lại thấy đến Cổ Dương trên lưng bỗng nhiên nhiều một đôi thần viêm chi cánh. Trải qua chính mình nháy mắt, kéo liền chạy, vẫn luôn nhằm phía thần đảo bên ngoài. Lúc này mới hơi chút chậm lại bước chân, nhìn về phía sau. Quả nhiên không ngoài sở liệu, này thần đảo bên ngoài có cấm chế, bọn họ là quá không tới. Từng con thần điểu không ngừng ở vòng tròn hồ chung quanh xoay quanh, muốn tìm cơ hội phá tan cấm chế, đem Cổ Dương 3 người bắt lấy. Nhưng mà cuối cùng là không thu hoạch được gì. 3 người trở lại thần đảo bên ngoài, trong cơ thể lực lượng đã là biến mất mà đi. Một phen bôn ba, trực tiếp liền nằm ở trên mặt đất, khôi phục thể lực. Lạc Phi Kiệt nhìn khắp nơi bay loạn thần điểu, nhịn không được nói. Chúng ta chỉ là làm đi rồi bọn họ một sợi tiểu gió xoáy mà thôi. Bọn họ đến nỗi như vậy toàn viên đuổi giết sao? Quản Khinh Oánh bất đắc dĩ thở dài nói. Không biết, bất quá chúng ta lấy đi một sợi 7 khanh vũ nhụy phong. Kia chỉ tiểu thần điểu thực lực liền sẽ giảm xuống nhất giai. Có lẽ chính là như vậy. Cho nên bọn họ mới có thể như vậy không thuận theo không buông tha đi. 2 người từng người nói ý nghĩ của chính mình, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, không tự giác đem ánh mắt đầu hướng về phía Cổ Dương phương hướng. Nhìn Cổ Dương một bộ nhấp miệng cười trộm bộ dáng, thực hiển nhiên tiểu tử này là có việc nhi gạt bọn họ. 2 người vẻ mặt chính xác nhìn Cổ Dương, làm hắn trong lòng có chút e ngại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.